có thể uống một ly không? Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi qua Bạch Thành, là đến biên giới Vệ Quốc. Vệ Quốc là một cường quốc bá chủ đã tồn tại lâu đời trên đại hoang. Không chỉ chiếm giữ một vùng đất phì nhiêu ở duyên hải Trung Nguyên, mà diện tích đất đai cũng thuộc hàng đầu trong các nước. Dù là cơ quan ám khí của Công Thâu gia, kiếm pháp vô vi của Đạo gia, Mặc gia chuyên về triết học, hay các thế lực phục quốc từ các quốc gia khác truyền đến Vệ Quốc để liên minh chống lại Đại Uyên sau khi đất nước diệt vong, đã dần dần lộ diện. Dưới sự tiến quân sớm của Đại Uyên, cuộc đấu tranh nội bộ ở Vệ Quốc dường như cũng kết thúc. Dù cho Vệ Vương có ngu ngốc đến đâu, ông cũng biết sắp chết đến nơi thì nên phản kháng, chứ không phải tiếp tục nội đấu. Sau khi Diệp Lăng Hàn trở về, không có thêm tin tức. Nhưng Tông Lạc tin tưởng, trong thời gian mấy tháng, đã đủ cho Diệp Lăng Hàn hoàn thành những gì mình muốn làm. Khi hắn đến tiền tuyến, chuyện thái tử thân chinh sẽ không thể giấu được. Diệp Lăng Hàn chắc chắn cũng sẽ đến tìm hắn theo tin tức. Tốc độ của huyền kỵ rất nhanh, chỉ trong 2 ngày, họ đã tiến vào dãy núi vốn định 3 ngày mới đến. Khi vượt qua dãy núi này, phía sau là vùng đồng bằng ở bên ngoài Hoàng Thành Vệ Quốc. Vùng đồng bằng này thấp hơn mực nước biển, nhiều vùng trũng và đầm hồ, tầm nhìn thoáng đãng. Dãy núi toàn là cây cối cao lớn, tán lá dày rộng, xanh tươi tốt. Nếu những tổ chức chống Đại Uyên ở Vệ Quốc muốn phục kích, thích khách tử sĩ muốn chặn giết, thì dãy núi kéo dài này chắc chắn là một vị trí không thể tốt hơn. Huống chi trong đội quân còn có một mục tiêu sống là Bùi Khiêm Tuyết. Có thể thấy rằng, trước khi đến tuyến phòng thủ mà Đại Uyên đã thiết lập ở Vệ Quốc, nơi này còn có vài trận phải đánh, hơn nữa còn là trận đánh ác liệt. Dự kiến sẽ cần ít nhất 3 ngày để tăng tốc vượt qua đây. Tông Lạc gật đầu, được, vào núi 2 ngày, ở núi 3 ngày, rời khỏi núi 2 ngày, là có thể đến tiền tuyến. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Sau khi xác định được phương hướng bằng mặt trời và la bàn, toàn quân di chuyển với tốc độ nhanh nhất về phía khu rừng của dãy núi. Huyền kỵ đã thay đổi đội hình, bảo vệ chặt chẽ Bùi Khiêm Tuyết ở trung tâm. Tông Lạc thì xen lẫn ở đầu đội, cách Mục Nguyên Long một bước, ngụy trang thành một kỵ binh bình thường. Tầm nhìn trong khu rừng bị cản trở, ngoài việc tăng tốc lên đường, còn phải cảnh giác cao độ. Họ đã di chuyển trong rừng cả ngày mà không gặp phải bất kỳ phục kích ám sát nào. Đừng lơ là, huyền kỵ mấy ngàn người, tiếng vo ngựa khi đi qua rừng rất lớn, gần như đang hiển nhiên báo cho kẻ ám sát biết vị trí cụ thể, không thể nào không nghe thấy. Chỉ có một khả năng, đó là đối phương đang chờ tới đêm mới hành động. Ai cũng đều biết, đêm tối giết người, những tên ám sát thích nhất đến vào nửa đêm, trước khi trời tối, họ đã dựng sẵn những chiếc giường đơn sơ tại chỗ, vì sợ tạo ra khói mù, thậm chí còn không đốt lửa. Người canh gác ban đêm cũng nhiều gấp 3 lần so với khi cắm trại trong vùng đất trống. Thế nhưng bất ngờ thay, một đêm trôi qua, mọi thứ vẫn sóng êm gió lặng. Không chỉ trong đêm, ngay cả ngày thứ hai khi đi qua rừng cũng không có gì xảy ra. Đến đêm xảy ra chút động tĩnh, toàn quân ngay lập tức tỉnh giấc, nhưng khi họ chưa kịp cầm vũ khí lên thì phát hiện ra đó chỉ là một con hổ hung dữ đang đứng trên tảng đá nhìn sang bọn họ. Tông Thụy Thần hít một hơi lạnh. Tông Lạc bất lực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôi thì cứ để nó vậy đi, dù sao nó cũng không có ý định tấn công. Con hổ trắng cũng rất hiếm gặp, nếu đặt trong thời hiện đại, chắc chắn sẽ là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ. Hơn nữa hiện giờ đang là mùa thu, mọi thứ đều khan hiếm, có thể con hổ đầu đàn này không tìm được mồi, nên đi lang thang khắp nơi tuần tra rừng núi. Quả nhiên, sau khi nhìn chằm chằm bọn họ một hồi, cân nhắc sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên, mãnh hổ xinh đẹp quay đầu bỏ chạy. Ngay cả hổ cũng đã đến rồi, mấy tên ám sát sao còn chưa đến? Có lẽ trận phục kích dữ dội nhất phải đợi đến ngày thứ ba. Mọi người đều nghĩ vậy. Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn rất thuận lợi. Chỉ có một chuyện nhỏ, đó là khi hành quân, con hổ trắng xinh đẹp mà họ gặp tối qua, lại tiếp tục bám đuôi họ một cách kiên trì. Khi những con ngựa đang phi nước đại trong rừng như những bóng ma, thỉnh thoảng người ta cũng có thể nhìn thấy bóng trắng có vằn ở khe lá, như hình với bóng. Trong giờ nghỉ trưa, Tông Lạc ngồi trên mặt đất, nhíu mày suy nghĩ. Hổ là một loài động vật hung dữ, khi nhận ra không thể đánh bại một nhóm người, nó nên rút lui ngay lập tức, chứ không phải cứ nhìn chằm chằm theo bọn họ một cách vô vọng. Phải biết rằng, khi hành quân với tốc độ tối đa, quãng đường di chuyển mỗi ngày cũng không phải là con số nhỏ, sự tiêu hao thể lực đối với hổ là rất lớn. Trừ khi, Tông Lạc đứng dậy, điểm danh một số kỵ binh huyền kỵ có võ nghệ cao cường, đồng thời gọi Công Tôn Du. Các ngươi đi theo ta xem thử. Mục Nguyên Long dẫn đầu đại quân ở lại nguyên chỗ, nhìn họ đi về nơi hổ trắng biến mất lần cuối. Trên đường đi, Công Tôn Du hỏi, Điện Hạ cũng thấy có gì bất thường à? Tông Lạc gật đầu. Hổ là loài mãnh thú, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi theo người. Thêm nữa, đội phục kích vẫn chưa xuất hiện, hẳn là đã xảy ra biến cố gì đó mà ta chưa biết. Bọn họ đi theo hướng cũ, khoảng chừng một nén hương, quả nhiên phát hiện ra manh mối. Trên một sườn núi đất vàng, xuất hiện một dấu chân hổ dính máu. Theo dấu chân này đi về phía trước, trên mặt đất dần dần xuất hiện nội tạng bị vỡ nát, mảnh vụn y phục giả hành treo trên cành cây, vết máu đỏ tươi vương trên lá. Tông Lạc đã có một kết luận mơ hồ, cho đến khi họ đi đến khu vực đó. Một cảnh tượng địa ngục, những bộ phận cơ thể bị cắt vụn ngẫu nhiên rải rác, những người chết không nhắm mắt nằm ngửa trên mặt đất, cổ bị đứt lìa, lộ ra máu thịt bê bết. Đám kền kền đậu trên những xác chết tươi mới để kiếm ăn, không xa đó, con hổ trắng luôn đi theo họ đang gặm nhấm ngực một xác chết, nuốt nửa trái tim. Nhìn thấy họ đến, cổ họng phát ra tiếng gầm mạnh. Tông Lạc rút trạm lư ra, đứng trước mặt nó, bảo trì cảnh giác. Công Tôn Du khom người xuống kiểm tra, cẩn thận quan sát từng xác chết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là thích khách vệ quốc. Y phục giả hành gần như là trang bị tiêu chuẩn của sát thủ, không có người bình thường nào lại mặc một bộ đồ đen chạy tới chạy lui. Hơn nữa, trên người xác chết còn có yêu bài và vũ khí mang tính đặc thù, chỉ cần nhìn qua là sẽ biết được. Trong thời buổi này, không phải là người của mình, hiển nhiên là kẻ thù. Là vết thương do kiếm gây ra, Công Tôn Du rút một mũi tên lông vũ trên xác chết. Đợi đã, là mũi tên của quân đội Đại Uyên. Thời gian gần đây, quân đội nào phải đi qua khu rừng này? Hắn còn chưa nói xong, Tông Lạc đã khẳng định. Thiên Cơ Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Thiên Cơ Quân cùng xuất phát từ Bạch Thành, rời đi sớm hơn họ một ngày. Tông Lạc nghĩ rằng Ngô Bắc Châu sẽ không chọn con đường này, bởi vì con đường này tuy gần hơn, nhưng phải đi qua rừng, khá gập ghềnh hiểm trở. Thiên Cơ Quân là binh chủng chính quy, mặc dù là bộ phận tiên phong, nhưng ngoài kỵ binh ra còn có kỵ binh hạng nặng và chiến xa, nói chung không thể như huyền kỵ, ở nơi địa hình không bằng phẳng vẫn có thể duy trì tốc độ. Vậy thì vấn đề lại phát sinh, huyền kỵ và Thiên Cơ Quân đều có danh tiếng ở Đại Hoang. Nhưng giáp đen của huyền kỵ đang có người quan trọng, nếu muốn ám sát, không thể nào ngay cả cái này cũng không phân biệt được. Công Tôn Du vẫn tiếp tục, lý do con hổ trắng luôn đi theo chúng ta cũng đã rõ. Đây hẳn không phải là đợt ám sát đầu tiên, Thiên Cơ Quân có thể đã giải quyết xong nhiều đợt ám sát như vậy. Hổ trắng có thể vì từng ăn thịt người tươi, nên khi nhìn thấy kỵ binh tương tự, nó mới đi theo. Vậy thì, Thiên Cơ Quân rõ ràng đã ra tay giúp huyền kỵ. Nếu không có con hổ trắng, có lẽ không ai biết được chuyện này. Tất nhiên, ngay cả khi bây giờ đã biết, Công Tôn Du cũng không hiểu rõ lý do khiến Bắc Ninh Vương làm vậy. Giải thích này rất hợp lý, trùng với suy nghĩ của Tông Lạc. Ngô Bắc Châu đây là sao chứ? Rõ ràng luôn miệng nói hận, nhưng lại toàn làm mấy chuyện giả mù sa mưa. Ai mà thèm, Tông Lạc cười lạnh, tra kiếm vào vỏ. Đi thôi, từ dãy núi chạy đến tiền tuyến. Họ không gặp phải một cuộc phục kích nào. Thẳng đến khi an toàn đến được doanh trại chính, khi Bạch Chủ Tướng ra ngoài nghênh đón, hắn mới tận mắt nhìn thấy người đứng sau Mục Nguyên Long cởi mũ sắt ra. Mạt tướng tham kiến Thái tử Điện Hạ, Bạch Chí Nghiệp vội vàng hành lễ. Không cần khách sáo, hãy nói cho ta nghe tình hình hiện tại. Tông Lạc đặt mũ sắt xuống một bên, Mục Nguyên Long thì đi an bài cho huyền kỳ. Ở đây vẫn còn những thành trì chưa bị chiếm đóng. Nhưng vì đã chiếm được các quốc gia khác, quân đội Đại Uyên đã trực tiếp mượn đường vòng đi qua nội địa của vệ quốc, thẳng tiến đến mạch sống Hoàng Thành. Chuyện đề cử, mặt trăng trong vòng tay tôi, thế cục hôm nay, thật lòng mà nói, có cảm giác như vệ quốc đang bị vây tứ phía. Trận chiến này nếu thắng, họ có thể kéo dài hơi tàn, nhưng nếu thua, họ sẽ thất bại thảm hại, không còn đường cứu vãn. Tuy nói là một trận chiến, nhưng chiến tranh không phải một sớm một chiều, không thể chỉ đánh một trận là xong. Mà thay vào đó, phải chia thành các trận chiến lớn nhỏ khác nhau, tấn công từ ba hướng, bao gồm bên trái, chính diện và bên phải. Tông Lạc trấn thủ ở phía sau, chỉ huy huyền kỵ từ phía trước thu hút hỏa lực, đánh lạc hướng. Lực lượng chính vẫn phải tập trung ở hai cánh, cánh trái do Ngụy Sơn Quân phụ trách, cánh phải do Bắc Ninh Vương đảm nhiệm. Bạch Chí Nghiệp trải bản đồ hành quân ra, giải thích với Tông Lạc kế hoạch đã an bài trước. Người đứng đầu quân đội nước Vệ là lão già Vạn Thiên Công. Vạn Thiên Công cũng là một trong những danh tướng của Đại Hoang. Lão thường thắng trận bằng cách sử dụng các đòn tấn công bất ngờ, là người âm hiểm xảo quyệt, thích sử dụng những thủ đoạn không thể chấp nhận được như giết hàng binh. Trước đây lão là đại tướng của A Quốc, sau khi A Quốc bị diệt thì được Vệ Quốc trọng dụng. Ngoài ra, Bạch Chí Nghiệp còn báo ra một loạt tên tướng lĩnh. Nghe thấy danh sách này, sắc mặt Tông Lạc cũng dần dần trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ngày hôm qua, bệ hạ đã gửi mật thư cho thần. Lần này ngài nhất định phải trấn thủ ở phía sau, đừng đặt chân vào chiến trường. Bạch Chí Nghiệp trầm giọng nói, trận chiến này, Vệ Quốc chắc chắn sẽ sử dụng cơ quan của Công Thâu Gia. Nhắc đến Công Thâu Gia, không thể không nhắc đến thần cơ nỏ và hoàng thành của Vệ Quốc. Nghe nói tường thành của hoàng thành đã được cải tạo hoàn toàn. Mặc dù việc bảo trì định kỳ trong giai đoạn sau đã tiêu tốn hết quốc lực ít ỏi của Vệ Quốc, nhưng uy lực thật sự rất mạnh. Đặc biệt là thần cơ nỏ, lần này, ba doanh trại chính đã được đặt ở phía sau chiến tuyến, nhằm mục đích đánh lừa tầm nhìn của quân địch. Trong thời gian chỉ huy tác chiến, không chỉ lực lượng hậu phương phải bảo trì cảnh giác, mà Tông Lạc còn phải tùy thời thay đổi doanh trại, không được tiến vào phạm vi bắn của thần cơ nỏ. Cũng may thần cơ nỏ quá lớn, khó vận chuyển, hơn nữa đã nhiều năm không được sử dụng. Mấy lần thần cơ nỏ được kéo, đều là lúc Vệ Quốc lâm vào tình thế nguy cấp tồn vong, có thể nói cơ hội kéo cung chỉ có một lần, kéo cung chính là đại biểu cho việc thua trận. Cách chương.